Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1122, Tần Hầu đối với Tần Cung tín nhiệm. Vô luận tổ tiên mắc phải loại nào ngút trời làm ác, coi như con cháu, cũng không thể dĩ hạ phạm thượng. Khi sư diệt tổ, này là không thể thay đổi luật sát. Mặc dù lúc này Tần Hầu thật không muốn giết chết Tần Cung như vậy một cái tài hoa tươi đẹp trong tộc đại tai, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Lúc này, Tần tộc khác mấy đại gia chủ đã đem thiên đình những thái thượng cảnh đó tồn tại toàn bộ giam giữ phong ấn. Sau khi Tần tộc trên dưới nghìn vạn đạo ánh mắt đều là tả về phía Tần Hầu nhìn sang. Nói thật, bây giờ Tần Hầu thật có nhiều chút không đành lòng giết chết Tần Cung. Hắn mặc dù có thể có như vậy thay đổi, hoàn toàn là bởi vì Tần tộc bây giờ đã xuống dốc không phanh. Đánh với thiên đình một trận, Tần tộc cơ hồ đem thật sự có tài năng lớn tất cả đều phái đi tiền tuyến. Còn có một chút trấn thủ thiên giới bắc phương thành phố. Có thể bắc bộ liên minh nhìn trời đình một trận đại chiến đi xuống. Không chỉ có khác ngũ tộc bên trong cường giả cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Ngay cả Tần tộc bên trong cường giả cũng còn dư lại không có mấy. Đối mặt như vậy kết quả, Tần Cung như vậy một cái tài hoa tươi đẹp vãn bối xuất hiện. Tuyệt đối là Tần tộc tương lai hy vọng. Vừa mới phi thăng Tần tộc 10 năm, hắn tu vi lại một càng tăng lên tới thái thượng cảnh. Dõi mắt Tần tộc thậm chí còn toàn bộ thiên giới. Như vậy tồn tại là tuyệt vô cận hữu. Tần tộc trước 10 đại gia chủ bên trong, không thể bảo là không phải nhân tài lớp lớp xuất hiện. Liền lấy hắn Tần Hầu mà nói, bây giờ đã đạt tới bát cấp thái thượng. Ở thiên giới bên trong tuyệt đối có một ít ảnh hưởng. Mà ở thiên đình bắc bộ, càng là đại minh chủ tồn tại. Nhưng hắn tiến vào thiên giới bao nhiêu năm, mấy vạn năm? Vài chục vạn năm tựa hồ ngay cả hắn đều không nhớ rõ đi. Mà Tần không phải là càng là khiếp sợ thiên giới một đời nhân kiệt. Nhưng hắn tiến vào thái thượng cảnh cũng cần hơn mấy trăm thời gian ngàn năm mới hoàn thành đi có. Thể Tần Cung chỉ dùng thời gian 10 năm, liền hoàn thành thái thượng cảnh đột phá. Nếu như cho hắn đủ thời gian trưởng thành cùng không gian, dõi mắt thiên giới, còn có ai có thể là hắn đối thủ đây? Trong tộc xuất hiện như vậy một cái tươi đẹp tài, tuyệt đối là Tần tộc hy vọng. Nhất là ở Tần tộc gặp phải hủy diệt tính đả kích lúc. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không ra tay với Tần Cung. Tung lại là thiên tài. Hắn làm ra khi sư diệt tổ hành vi, cũng không thể lại giữ hắn lại. Nếu không Tần tộc không có mặt mũi sống ở thiên giới bên trong. Tần Hầu mỗi bước ra một bước, cũng quá vạn quân. Trong lòng của hắn tràn đầy khổ sở. Hắn phảng phất dùng một đời thời gian mới đi đến Tần Cung bên người. Mà sau sẽ bàn tay thật cao nâng lên. Tay hắn đang không ngừng run rẩy. Một cái đáng sợ thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên. Đó là hắn không cách nào mất đi lương tâm ở hướng hắn phát ra hỏi tiếng. Tần Hầu, chẳng lẽ ngươi cũng phải giết hại ngươi hậu thế không được sao? Cái thanh âm này giống như cửu thiên phích lịch một loại ở hắn trong ý nghĩ nổ vang. Mồ hôi lạnh tự trên mặt hắn cuồn cuộn chảy xuống. Giết hại hậu thế, đúng nha. Lúc trước vì có thể để cho cha Tần không còn là sống, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tần tộc từng đời một gia chủ hủy diệt, mặc dù để cho hắn đau lòng không thôi, nhưng hắn khi đó còn ở trong lòng cảnh cáo chính mình là tổ tiên. Mỗi một chết đi tộc nhân đều là vinh quang, đều là nghĩa bất dung từ. Nhưng khi lần trước bọn họ những lão bất tử này chiêu thấy Tần Cung, bị Tần Cung ngay mặt chất vấn là giết hại đời sau tội nhân lúc, hắn trong nháy mắt giận dữ. Có thể giận dữ sau khi lời nói của Tần Cung tựa như cùng một viên phản kháng mầm mống ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Vậy không đi, hắn cũng rốt cuộc nhìn thẳng một điểm này. Giết hại hậu nhân là thủy tổ ở giết hại hậu nhân. Mà đã biết những người này làm sao không phải là đồng lõa đây, nhưng hôm nay hắn lại bị vội vã phải hướng Tần Cung xuất thủ. Hết thảy các thứ này tất cả bởi vì Tần tộc thủy tổ một người nguyên cớ. Bởi vì hắn được thương, Tần tộc mới rơi vào như thế một cái kết quả. Lúc này tay hắn khó đi nữa hạ xuống. Mồ hôi như chú vậy tự toàn thân hắn lỗ chân lông cuồn cuộn xông ra. Toàn thân hắn trong nháy mắt giống như giặt nước một dạng, bây giờ hắn căn bản không biện pháp hạ. Phải đi cái này thủ. Mà đúng lúc này, Tần Cung thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên. Khiến cho toàn thân hắn máy lăng lăng đánh dùng mình một cái. Thay mặt tộc trưởng, dừng tay đi, thủy tổ đã nhập ma. Người đây sẽ không nhìn ra. Ta đang ở là thủy tổ tế luyện ma khí. Cũng không phải là gây bất lợi cho hắn. Nếu như ngươi cảm thấy lần trước ta cách tộc chạy trốn, không chịu liều mình cứu tổ là từ tội trương, xử phạt ta cũng không ở này nhất thời. Chờ ta giúp thủy tổ tế luyện hoàn ma khí rồi hãy nói. Ngươi, tế luyện thủy tổ là đang giúp hắn điều này sao? Có thể ngươi thật không có muốn gây bất lợi cho thủy tổ? Tần Hầu trực tiếp mở miệng hỏi. Ta đã cùng thủy tổ trao đổi qua. Hết thảy các thứ này cũng trưng cầu thủy tổ đồng ý. Ta mới như thế. Người yên tâm. Ta coi như đối với gia tộc bất cẩn đến mức nào cách nhìn. Cũng sẽ không đạt tới giết hại chính mình tổ tiên mức độ. Tần Cung mở miệng nói. Có thể. Có thể tần tộc toàn bộ tộc nhân đều đang nhìn ngươi thì sao? Ngươi để cho ta như thế nào cùng bọn họ giải thích? Tần Hầu mở miệng hỏi. Chữa thương. Ta là dược thần. Ngươi liền đối với bọn hắn như vậy nói tốt. Tần Cung truyền âm đi qua. Nhưng trực tiếp chặt đứt cùng Tần Hầu giữa tinh thần liên lạc. Lúc này Tần Hầu do dự. Hắn không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Thật đối với tộc nhân nói Tần Cung là đang ở cho lão tổ chữa thương sao? Nếu như thủy tổ xảy ra chuyện, ta thế nào hướng tộc nhân giao phó? Khẽ nâng đầu lên. Ánh mắt hướng phụ thân hắn Tần không phải là nhìn. Có thể thấy được. Thủy tổ Tần không phải là đang ở trải qua đến không thuộc mình thống khổ. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra. Tần Cung chính đang tế luyện hắn. Có thể Tần Hầu cũng giống vậy cảm giác. Thủy tổ Tần không phải là cũng không có mất đi năng lực hành động. Hắn tựa hồ thật là đang phối hợp đến Tần Cung tế luyện. Nếu không lấy Tần Cung tu vi, căn bản không biện pháp làm được một điểm này. Cuối cùng, Tần Hầu vô lực đem bàn tay rũ xuống đến. Hắn lựa chọn tin tưởng Tần Cung. Ở ngàn vạn tần tộc nhân hoảng sợ cùng ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Hầu thối lui đến xa xa. Rồi sau đó thanh âm hắn ở tần tộc toàn bộ tộc trong lòng người vang lên. Mọi người yên tâm. Tần Cung đang ở là lão tổ chữa thương. Thanh trừ trong cơ thể lệ khí. Đây là lão tổ đồng ý. Cũng không phải là mọi người thấy như vậy. Nếu không, lấy hắn một cái chính là sơ cấp thái thượng tồn tại. Căn bản là không có cách làm gì được thủy tổ phân hào. Còn có chính là, Tần Cung thân phận chân chính là một gã dược thần. Hắn là lấy dược thần thần vị phi thăng thiên giới. Cái này mọi người khả năng đã nghe nói. Cùng tồn tại, toàn bộ tần tộc nhân thái yêu cầu một cái giải thích. Nghe lời nói của Tần Hầu sau. Mặc dù còn có đại đa số người không thể nào tin nổi. Có thể Tần Hầu ở tần tộc bên trong thống chế gia tộc vô nhiều năm tháng. Lời nói của hắn không ai dám không nghe. Sau đó, vì có thể để cho tần tộc an tâm, không nữa quá đáng chú ý chuyện này. Tần Hầu truyền lệnh, mệnh mấy vị khác gia chủ xuất lĩnh tần tộc chỉ còn lại hơn 2 vạn người già yếu bệnh hoạn bắt đầu. Quét dọn chiến trường. Dù sao trên núi dưới núi số lượng hàng trăm ngàn chết trận thi thể đã tại nơi đó chất đống thời gian rất lâu. Vì vậy, tần tộc nhân hành động. Bắt đầu quét dọn tần lĩnh sơn hạ chiến trang. Bắt đầu khôi phục trong tộc trật tự. Đồng thời, điều đi ra một ít có thể chiến chi binh. Tùy thời làm xong đề phòng. Để tránh thiên đình binh mã lần nữa đánh tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.